Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 66, Orochimaru. Chốc lát, bốn người từ Hokage nhà lớn rời đi, Namikaze Minato cùng Kakashi đi rồi một đoạn, nhưng ở ven đường gặp phải ngồi một mình trường ghế tựa Obito, Minato lão sư. Các người chấp hành nhiệm vụ trở về. Vừa thấy Namikaze Minato, Obito nhất thời kinh hỉ vạn phần, đứng dậy chạy tới, đúng đấy, mới vừa trở về, Namikaze Minato cười nói. Obito vừa nhìn về phía Kakashi, hỏi, Kakashi, ngươi nên có thể tham gia thượng nhẫn sát hạch đi. Kakashi nghiêng đầu, từ tốn nói, đã là thời chiến cơ chế, cái nào còn có cái gì thượng nhẫn sát hạch. Chậm rãi làm nhiệm vụ đi, đúng rồi, hai người các ngươi không phải là cùng một cái 35 cấp gia hỏa tạo thành cuộc thi tiểu tổ. Tham gia trung nhẫn cuộc thi mà như thế nào, ngươi thông qua trước hai chàng sao? Ạch, Obito một trận nghẹn lời, ấp úng địa nói, làm, đương nhiên, ta đương nhiên thông qua trước hai chàng cuộc thi. Kakashi không hề bị lay động. Cái kia trận thứ ba cuộc thi chính là có dự tuyển. Ngươi cũng thông qua? Không có, Obito lời còn chưa dứt, Kakashi liền phát sinh một tiếng. A, đáng ghét, Kakashi, Obito nắm chặt nắm đấm, tức giận nói, chờ ta sau đó thức tỉnh rồi Sharingan, nhất định có thể đánh bại ngươi. Kakashi không hề gợn sóng, lập tức phảng phất bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Há, ta cảm thấy Zenma có câu nói rất thích hợp các ngươi Uchiha người, Obito khẽ cau mày. Zenma, hắn đã nói cái gì? Một bên Namikaze Minato cũng lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Nhìn về phía Kakashi, nếu như một người mất đi thứ nào đó sau chẳng là cái thá gì. Vậy hắn liền không xứng nắm giữ vật như vậy, Kakashi chậm rãi nói rằng. Obito khởi đầu còn lăng một hồi. Lập tức mới phản ứng được, không khỏi càng nắm chặt nắm đấm, chỉ là cũng không biết nên làm gì phản bác, lập tức sắc mặt càng đỏ lên. Kakashi, Namikaze Minato lúng túng vung tay xuống, đứng ở giữa hai người. Được rồi, các người không muốn vừa thấy mặt đã như vậy à, hừ. Obito nghiêng đầu qua chỗ khác, Kakashi cũng quay đầu nhìn trời. Không nói một lời, Namikaze Minato nhìn về phía Obito. Obito, Jin còn có các ngươi lâm thời đội bạn, đều thi đến thế nào? Ừ, Jin cùng Lục Ao Quỳ đều thông qua, Obito đỏ mặt. Vò đầu nói rằng, hắn tiếp theo lại nói. Kỳ thực ta vốn là có thể thông qua dự tuyển, chỉ là trung gian xảy ra chút bất ngờ. Hào hỏa cầu không xuất ra, mới không cẩn thận tiếc bại. Namikaze Minato nở nụ cười dưới an ủi, không sao, trung nhẫn cuộc thi sau đó nhiều chính là, từ từ đi. Sau đó hắn khụ hai tiếng, vẻ mặt cũng nghiêm túc rất nhiều. Có điều hiện tại trước tiên đừng thảo luận cái này mấy ngày nữa, chúng ta liền muốn đi vào xuyên chi quốc chấp hành chiến tranh nhiệm vụ, vì lẽ đó chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Chiến tranh đã bắt đầu rồi, ngày 19 tháng 4 thần, Konoha thôn cửa Tây ở ngoài 3.000 tên Konoha ninja chia làm 3 cái phương trận lớn, cùng với một số phương trận nhỏ, tiểu đội, chờ xuất phát, bầu không khí nghiêm túc. Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo, Orochimaru, Jiraiya, Mỹ thôn Diệp Quyển đám người đứng ở phương trận phía trước, phân biệt làm đọc diễn văn. Cổ vũ sĩ khí, Sarutobi Hiruzen đọc diễn văn vẫn là đúng quy đúng củ, chọn không mắc lỗi, nhưng cũng không cái gì đặc sắc chỗ, kém xa Danzo cái kia tràn ngập kích động tính, xâm lược tính ngôn luận có sức hấp dẫn. Mỹ thôn Diệp Quyển là Konoha thôn chỉ đứng sau Tam Nhẫn Nhẫn, giới danh túc, chừng 30 tuổi, giữ lại chòm râu. Hắn đọc diễn văn cũng là cùng Sarutobi Hiruzen sấp xỉ, thập phần trung dung. Jiraiya thì lại hoàn toàn không thích ứng loại này nghiêm túc tình cảnh. cầm bản thảo tùy tiện niệm vài đoạn liền không còn. Ngữ khí thậm chí còn có chút nói lắp, cũng may hắn tài hoa không sai. Nghe vào cũng còn vẫn tính có chút sức hấp dẫn. Orochimaru làm tiến công vũ quốc hành động tổng trì. Huy, bị sắp xếp ở cuối cùng có điều, là một người mọi người đều biết biến thái cùng dị đoan. Orochimaru căn bản cũng không có hướng về nhân loại bình thường áp sát, ý đồ là lấy hắn đứng sau khi đi ra, một câu nói đều không nói, chỉ hai tay thả ở phía sau, lẳng lặng mà nhìn trước mắt 3000 ninja, cả người dường như một cái chiếm giữ ở trên nham thạch. Phun ra lưỡi rắn rắn độc đứng ở trong đội ngũ, Shiranui Zenma yên lặng mà đánh giá Orochimaru đồ đen. Áo choàng, tóc dài, xà đồng, trắng bệch màu da, xen vào giữa nam nữ âm nhu tướng mạo, cùng với lạnh chất thâm trầm vẻ mặt không nghi ngờ chút nào. Phàm là nhìn thấy Orochimaru người, trong lòng đều sẽ không nhịn được địa hoài nghi. Cái này phảng phất hình người rắn độc ra hỏa, đúng là nhân loại sao? Shiranui Zenma cũng không ngoại lệ, giữa lúc hắn nghĩ như thế thời điểm. Mấy chục mét ở ngoài, Orochimaru bỗng nhiên xà đồng xoay một cái. Âm đức ánh mắt càng ở trên người hắn dừng lại trong nháy mắt mới rời Shiranui Zenma, tóc gáy nổ lên. Cảm giác hết sức nguy hiểm nhất thời xông lên đầu. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng từ trên trán cấp tốc rỉ ra, hắn hầu như có thể xác nhận. Orochimaru vừa đúng là chuyên môn liếc mắt nhìn hắn, mà không phải lung tung không có mục đích nhìn quét nghĩ tới đây. Shiranui Zenma trong lòng nhất thời một trận bất an, đối với Orochimaru này loại tâm tư khó dò, máu lạnh vô tình nhân vật nguy hiểm, ở thực lực đầy đủ trước, hắn là không có chút nào muốn dựa vào gần, nhưng Orochimaru vừa cái kia một chút rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ hắn đã sớm quan tâm qua chính mình? Không đạo lý ha. Mình tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy Orochimaru. Trước đó, hai người hẳn là không qua bất kỳ tiếp xúc mới đúng. Shiranui Zenma chính thấp thỏm địa nghĩ. Đứng ở phía trước đội ngũ Orochimaru thì lại trầm mặc chốc lát. Lập tức dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, làm lần này hành động quân sự tổng chỉ huy, ta hy vọng các ngươi làm hết sức không muốn phạm sai lầm, bằng không các người tất nhiên sẽ phải chịu đến từ ta hoặc là kẻ địch trừng phạt. Chiến trường không có khoan dung chi tâm, ta đồng dạng không có khoan dung chi tâm. Tình cảnh yên tĩnh giây lát, Orochimaru lạnh lùng nghiêm nghị ngôn từ, để sao Tobi Hiruzen trên mặt đều có một tia không tự nhiên. Hokage đại nhân, tiếp theo Orochimaru xoay người, hơi hơi hiện ra cung kính, là thời điểm nên xuất phát. Sarutobi Hiruzen gật gù, lập tức khụ hai tiếng, nhìn về phía mọi người nói, Hỏa quốc, Konoha thôn đem các loại đối xử các ngươi khải toàn trở về. Lên đường đi. Nói xong, hắn tức cùng Danzo đám người đứng ở con đường một bên. Quân lính phía trước chỉ để lại Orochimaru, Jiraiya, Mỹ thôn Diệp Quyển ba người, xuất phát. Orochimaru ra lệnh một tiếng, trước tiên đi nhanh mà đi, phía sau 3000 ninja theo sát phía sau, không lâu lắm liền biến mất ở Sarutobi Hiruzen đám người trong tầm mắt. Vừa nãy Orochimaru nói cái kia mấy câu nói, có phải là có chút quá mức rồi? Ưu tế tên Koharu cau mày nói rằng Danzo không phản đối. Từ Tốn nói, hắn nói chẳng lẽ không là lời nói thật, phù hợp sự thực lời như thế nào gặp qua phân? Ưu tế tên Koharu, Mitogado Homura tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nói đến, Orochimaru, Jiraiya lần trước cùng Hanzo giao thủ, vẫn là 7-8 năm trước chuyện đi. Sarutobi Hiruzen gật đầu, nở nụ cười dưới, khi đó là Orochimaru, Jiraiya, Sunet ba người đánh với Hanzo, kết quả vẫn thua, có điều hiện tại, hai người bọn họ nên liền thừa sức, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.